Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, Mutant ẩn hiện. Master Sword muốn tiến hóa. Năm 31, ngay tại các Avenger lẫn nhau phỏng đoán. Cái kia tại Hàn Vũ Kỷ thời đại tử vong siêu thứ nguyên sinh vật sẽ cho tương lai địa cầu mang đến hậu quả như thế nào lúc tại S.H.I.E.L.D. bên trong, Coulson nhàn nhã ngồi ở văn phòng, tràn đầy phấn khởi địa kinh doanh lấy link fan hâm mộ trang web. Lúc đầu fan hâm mộ trang web thiết lập thời điểm là tại Avenger đám người chịu đủ dân chúng nghi kỵ trong lúc đó. Có đại lượng mặt trái dư luận đang quấy dày lấy đại chúng phán đoán. Vì viện trợ linh bọn hắn khai thác phản chế biện pháp. Coulson ý tưởng đột phát, phòng theo Roger fan hâm mộ trang web, cũng chiếu mô hình như thường. Viện trợ linh thiết trí một cái fan hâm mộ trang web. Nick đối với cái này rất là bất mãn, cho rằng Coulson đây là giờ làm việc tư, nhưng là nhiều lần cấm không ngừng. Về sau bởi vì bị thương về hưu, cũng liền không ai xen vào nữa Coulson. Lúc này, thủ hạ cho Coulson đưa tới một phần văn kiện, nói ra, cục trưởng, đây là mới nhất liên quan tới gen người biến dị thể báo cáo. Coulson nói ra, tốt, biết, để xuống đi, đây là S.H.I.E.L.D. gần nhất trong lúc đó. Một mực tại chú ý sự tình. Mà tại cái khác địa phương, có cái gọi là Trác tuổi trẻ giáo sư gần nhất chịu đủ đầu não vấn đề phiền não. Hắn phát hiện mình có thể nghe được người khác đối với hắn bất mãn thanh âm. Mà càng hỏng bét sự tình, hắn có thể đối với người khác tinh thần tiến hành khống chế. Tại nửa tháng trước, một cái làn da màu xanh kỳ quái nữ hài, vụng trộm chạy vào trong nhà hắn đến ăn vụng đồ vật. Nữ hài kia trên thân tất cả đều là gai ngược kỳ quái lớp biểu bì. Có chướng mắt mái tóc màu đỏ, một đôi màu vàng sậm ánh mắt là dựng thẳng con ngươi. Rất là quỷ dị, nhưng Trác rất thích nàng. Thế là đưa nàng thu lưu trong nhà. Tại Đông Âu cái nào đó quốc gia, Quicksilver cùng Scarlet Witch cha mẹ ở chỗ này bình tĩnh sinh hoạt. Hai huynh muội phụ thân gọi là Eric Lancer. Hắn đối với mình sinh hoạt rất hài lòng. Như thế làm hắn phát hiện mình có thể khống chế phòng bếp nồi bát cái gáo bồn lúc. Eric thiền rất rõ ràng. Hắn yên lặng sinh hoạt biến mất. Tại một cái tràn ngập chiến hỏa phá thành mảnh nhỏ quốc gia bên trong. Một cái tên là Logan hung hãn lính đánh thuê. Tại một lần chiến đấu bên trong gặp súng bắn nổ đầu. Huynh trưởng của hắn Victor đem đệ đệ mai táng. Nhưng ngay tại nửa ngày về sau, trong mộ địa duỗi ra một con ba lưỡi đao cốt trảo. Laka toàn thân dơ bẩn từ trong mộ leo ra, mờ mịt nhìn xem chung quanh. Còn có một cái tên là Sebastian So Nam Tử. Ngạc nhiên phát hiện, hắn lại có thể hấp thu năng lượng. Thế là dã tâm hạt giống trong lòng hắn trưởng thành. Tại Ai Cập, một chỗ Pharaoh kim tự tháp dưới. Một cái tạo hình kỳ dị nam tử, ngón tay hơi run rẩy lên, thế giới loài người đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Linh bên này còn duy trì yên lặng, Zelda mang theo Linh, đi vào trong rừng cây trong hồ. Không khí nơi này rất tươi mát, mang theo một điểm tươi cỏ mùi thơm ngát. Tại mà ở bên hồ một bụi cỏ bãi bên trên, Midner cùng Mipha đã trải tốt ga giường. Ở phía trên bày ra tốt rồi đồ ăn cùng đồ uống. Pep vui vẻ trái dao động bên phải dao động. Thấy một lần Linh chạy đến. Lập tức ngọt ngào chạy tới. Non nớt kêu lên. Dũng giả đại nhân tương đương. Linh đem Pep ôm vào trong ngực. Trên bờ vai Axel đưa đầu. Học như rắn le lưỡi một cái. Pep lập tức về sau bên cạnh rụt co rụt lại. Zelda cười nói. Một hồi dã ngoại liên hoan, ngươi thích không? Bởi vì liên tục ba trận đại chiến, để Linh 10 phần khó chịu. Cứ việc Mipha tại Linh trở về sau, lập tức dùng thủ hộ chi lực, thật tốt ôn dưỡng một cái linh thân thể, nhưng là nội tâm mỏi mệt, lại không phải dễ dàng như vậy khứ trừ. Mifa cười nói ra, Erbosa bọn hắn có việc không đến, nghe nói bọn hắn thần thú đều có chút dị thường. Midner chắt lưỡi nói, có thể tuyệt đối không nên lại để cho chúng ta rơi vào một cái tinh thể thế giới bên trong. Ta không thích nơi đó, ở nơi đó ta liền biến thành đen xì. Pep đặt mông đang ngồi ở trên giường đơn, ôm lấy một viên quả táo lớn, kêu lên, chuyển động, há to mồm cắn. Axel cũng tò mò bay xuống, ở bên hồ mong chờ, nàng tựa hồ nhìn thấy cái gì loài cá. Navi vui vẻ nói, ta muốn cũng ăn. Midner hiếu kỳ, ngươi lại không có miệng, ngươi làm sao ăn a? Navi hừ một tiếng, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Nàng xoay quanh tại một viên quả táo bên trên, chỉ thấy quả táo truyền đến thịt quả xé rách, xùy, âm thanh. Chỉ thấy quả táo bên trên xuất hiện một ngụm nhỏ dấu răng. Thiếu một khối, Pep cả kinh trong tay quả táo rơi xuống. Thật là lợi hại, Mifa ánh mắt xuất thần mà nhìn xem Linh. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Linh lấy lại tinh thần, nói ra, chúng ta có phải hay không rời khỏi Hyrule đại lục thời gian quá dài? Zelda thở dài, đúng vậy a, đã qua đã lâu như vậy. Midner ngửa đầu nói, các ngươi đều nhớ nhà sao? Pep nghiêm túc gật đầu, ta nhớ nhà. Midner nói ra, nếu không chúng ta hỏi một chút nữ thần đại nhân thôi. Nói không chừng nàng có thể để cho chúng ta trở lại Hyrule đại lục. Zelda miễn cưỡng cười nói, Ganon còn không có đánh bại, lại xuất hiện đi mai, chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào rời đi. Mifa nho nhỏ thở dài một hơi, ta hơi nhớ nhung ba của ta cùng đệ đệ. Zelda cũng ôm hai đầu gối rầu rĩ nói, ta cũng vậy, lâu như vậy đi qua, phục hưng Hyrule vương quốc cũng không có gì tin tức manh mối. Lúc này, Linh Master Sword tại vũ khí không gian bên trong chấn động. Phai lập tức xuất hiện tại Linh trước mặt, như ngọc khuôn mặt, nhu hòa nhìn qua Linh, dùng nàng cái kia kỳ quái điện tử âm thanh nói ra. Chủ ta Linh, Phai kiểm chắc đến bầu trời lại một trận ba động kỳ dị. Linh gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Phai cũng không phải là giống như thường ngày như thế, lập tức rời khỏi. Mà là tiếp tục nói ra, chủ ta Linh, Phai phát hiện thân thể của mình tựa hồ có biến hóa. Midner nhìn một cái Phai vòng eo, quả quyết lắc đầu, không, thân thể của ngươi không có biến hóa. Phai nói ra, đây là huyễn ảnh của ta, thân thể của ta là Master Sword bản thể, bởi vì gần đây tới đại lượng chiến đấu, Phai cảm thấy trong kiếm đã tụ tập quá nhiều năng lượng. Là thời điểm đến tịnh hóa thời điểm. Zelda ánh mắt kinh ngạc. Ngươi muốn tiến hóa rồi. Phai nói. Không sai. Master Sword mặc dù là kiếm, nhưng có Phai tồn tại, cho nên cũng là sinh mệnh. Sinh mệnh liền sẽ trưởng thành. Phai nhìn về phía Linh. Chủ ta Linh, ta sẽ rất mau tiến vào thuế biến thời điểm. Có thể sẽ tại gần đây bên trong. Tại thuế biến trong lúc đó, Phai không thể phục vụ chủ nhân. Tại thời điểm này, Phai lưỡi kiếm phi thường yếu ớt. Xin chủ nhân tha thứ. Nhưng là, tại thuế biến tiến hóa sau khi hoàn thành, Master Sword sẽ thu hoạch được toàn lực năng lượng. Linh cười gật đầu. Hắn hướng về phía Phai duỗi ra một cái tay. Phai cũng duỗi ra nàng màu xanh lam phát sáng tay nhỏ. Cùng Linh giữ tại cùng một chỗ. Vất vả. Linh từ đáy lòng nói ra, không riêng gì Linh tại liên tục chiến đấu bên trong cảm giác được mỏi mệt. Master Sword cũng là như thế, bị Linh sử dụng vũ khí từ trước đến nay rất bi thảm. Dù sao Linh là cái nổ vũ khí cuồng ma, cho tới nay, thật sự là vất vả Phai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.